Kiến An năm thứ 16, công nguyên 211. Vị Châu Mộc Lưu Chương mời Lưu Bị đưa binh nhập Tứ Xuyên. 5 vạn đại binh của Lưu Bị, trên đường đi quân kỷ rất nghiêm minh, không lấy bất cứ thứ gì của dân chúng, rất được lòng của dân chúng Tứ Xuyên. Lưu Chương được tin báo từ thành đô đã xuất thành nghênh đón Lưu Bị để tỏ tình huynh đệ đồng tôn. Khỏi cần nói nhiều, Lưu Bị là huynh đệ đồng tôn của ta, không bao giờ đoạt lấy cơ nghiệp của ta. Chúa công, lần này tới Phước Thành là vào chỗ đao kiếm, chắc chắn sẽ bị Lưu Bị hãm hại, xin đừng bao giờ tới đó. Chúa công, huynh quyền hầu hạ bao năm, chỉ sợ chúa công làm gian kế của kẻ khác. Kính mong chúa công phải suy nghĩ kỹ lại. Ta đã quyết định, không cần nói nhiều. Chúa công, đừng bao giờ đi, đừng bao giờ đi tới đó, đừng bao giờ đi tới đó. Chân chờ không dứt khoát, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ nghiệp của chúa công đó, có biết không? Chúa công, đừng bao giờ đi tới đó, không thể đi đâu chúa công. Sư thần, chúa công, ngừng lại, chúa công. Chúa công, có chuyện gì? Quan Tú Thành tuyên bố nếu chúa công không nghe lời bỏ đi như vậy thì ông ta sẽ lập tức tự tử trước ngay cửa thành đó. Đưa Lưu Thiệu cho ta. Cửu Trần Quốc Châu Tùng Bộ Quỳnh xin cúi đầu khẩn báo, sách có cầu thuốc đắng giả tật, lời thật mít lòng trước được lòng sau. Ngày xưa Hoàng Dương không nghe lời của Quốc Dương cho nên đã bị nạn, bây giờ chúa công lại tin lời của Trương Tổng muốn đón Lưu Bị nhập hoàng, e rằng sẽ nguy tới xã tắc. Nếu như có thể giết chết gian thần Trương Tổng và hủy đi hẹn ước với Lưu Bị, đó là sự may mắn. To gan! Ta đón Lưu Quyền Đức tới đây là muốn chống lại với Trương Lỗ, bảo vệ tổ nghiệp của tổ tiên. Người dám nhiễu loạn lòng dân, làm nhục tới ta, người có dụng ý gì? Tại sao lại to gan gì hả? Chúa công, xin ngài bảo trọng, thần đi trước. Chúa công, nể tình Dương Quyền suốt đời trung thành cho chúa công, để hãy cho người hậu táng ông ta đi. Từ đây tới Phước Thành đường xá xa xôi, ta nghĩ những việc này biệt gia hãy tận tâm lo hết giùm ta. Dạ. Xuất thành. Ở phía trước kìa, chú công tới rồi. Chú công. Lưu Hoàng Thúc đã tới. Chú công, mời. được huynh trưởng từ xa xôi tới đây giúp đỡ, đường xa mệt nhọc, xin nhận của tiểu đệ một lạy. Ê, ngàn dặm xa cách, tiếng danh liên lạc, huynh đệ chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, hôm nay gặp lại thiệt đúng là nỗi vui suốt đời hả? Đây chính là quân sư Bàn Thống, có danh là Phụng Đồ, còn có Quan Dân và Quan Võ. Mời Quyền Đức huynh vào thành dự tiệc. Mời. Mời. Mời, mời. À, chỗ này hả? Chúa công, hôm nay gặp mặt, theo ông nhận thấy con người của Lưu Chương như thế nào? Lưu Chương là một người thành thật, cho nên ta phải thật tâm đối xử. Quý Ngọc tuy quyền, tuy nhiên các tướng như là Trương Nhuận và Lưu Quý lại có lòng tức giận. Với kế Bàn Thống, sáng mai chúa công đãi tiệc tiếp đón, rất có thể là có mai phục mấy trăm đào phủ. Chỉ cần nghe chúa công quan ly làm hiệu, sau đó ra tay giết hắn ngay tại chỗ, rồi thì đưa quân tiến thẳng vào kinh đô. Làm như vậy thì đao không cần phải rút ra khỏi vỏ, tên không lắp vào cung mà vẫn có thể lấy được tứ xuyên. Còn nếu như để lâu, e là sẽ xảy ra nhiều bất trắc đó. Lưu Chương thành tâm đối xử với ta, ta không nhẫn tâm làm như vậy. Ta vừa mới tới Thục Trung, chưa kịp được tiếng tâm, làm như vậy sẽ cho mọi người căm phẫn. Kế này của ông không thích hợp những người hùng bá đại nghiệp đâu. Ừ. Minh công, chúng tôi không phải là người ở đây, cũng không có liên hệ tới Lưu Quý Ngọc, làm vậy chỉ là làm theo ý trời. Chúa công ngàn dặm xa xôi đưa binh mã tới tận nơi này, lên thì có công, rút lui lại không có nghĩa. Nếu như nhất thời bất mãn để lâu ngày như vậy, một khi mưu mô bị bại lộ sẽ bị người khác ám hại. Thôi thì có thiên thời địa lợi nhân hòa, sớm ngày ổn định đại nghiệp, như vậy mới là thượng sách đó. Chúa công, lời của Hiếu Trực nói rất đúng, xin chúa công hãy nghĩ cho kỹ, đừng có nên làm mất cơ hội này đó. Kẻ sách hiện nay không thể nào vội vã được. Chuyện này đừng có nên nói như vậy, hai người hãy đi về nghỉ trước đi. Dạ. Tức cười cho Huỳnh Quyền và Dương Lỗ cứ nghi ngờ bậy bạ, không biết huynh trưởng của ta là Lưu Bị là người như thế nào. Nếu như có được một quân tử như vậy ra tay giúp đỡ cho ta, thì Tào Tháo và Trương Lỗ ta không cần phải sợ nữa đâu, không cần lo lắng. Nếu như không phải nhờ Trương Tổng dân kiến, thì đã mất đi dịp quen biết hiếm có này. Chú công, chuyện này tạm thời là như vậy. Lưu Bị vô chung hữu cường, dụng ý của ông ta như thế nào còn chưa biết rõ, xin chúa công phải cẩn thận là tốt hơn. Vừa rồi trong bàn tiệc, ta nhìn thấy sắc mặt của các người không có được đúng đâu. Các người đều quá đa nghi. Thật ra Lưu Quyền Đức là một quân tử không có thay lòng đổi dạ đâu. Nếu như có ý gì khác, với mấy vạn binh mã của hắn, so với mấy chục vạn hùng binh của ta ở tại Tứ Xuyên, hắn có thể làm được cái gì? Lấy 500 lượng vàng tới tận thành đô tặng cho Trương Tổng để bày tỏ tâm ý. Dạ. Chú chúa công không nghe lời khuyên mời Lưu Bị đưa quân nhập xuyên, lại còn tin tưởng Lưu Bị như vậy. Nếu tiếp tục e là chúa công trước sau gì cũng bị Lưu Bị thôn tính. Ta chỉ sợ Lưu Bị không phải là người như vậy. Nhưng mà e là bộ môn sĩ Bàn Thống có lòng dạ bất chính, ngày mai họ mời chúa công tới trại họ dự tiệc, e là giữ nhiều lệnh ít. Thà rằng ngọc nát cũng đành liều một phen, giết tới cùng. Hiền đệ xin mời. Mời hiền huynh. Mời. Các vị tướng quân, xin mời. Hiền đệ, xin mời. Quý vị đại nhân, đại tướng quân, xin mời. Ngày nay chúa công của chúng tôi là Lưu sứ Châu họp mặt ở đây, mạc tướng có dịp đến hầu, thật là may mắn tam kiếp. Mạc tướng nguyện múa kiếm biểu diễn để trợ hứng cho quý vị uống rượu. Hiền đệ mời. Mời. Múa gươm phải có đôi có cặp, mạc tướng Trương Quận muốn cùng với tướng quân múa kiếm trợ hứng. Mời. Mạc tướng Lưu Tồn muốn giúp đỡ chuyện gì vậy tướng quân? Chúng tôi cũng muốn, chúng tôi cũng muốn nữa, chúng tôi cũng muốn. Ê nghĩa, sao đâu vậy? Thiên binh, chuyện này. Dừng tay. Bỏ đầu kiếm xuống cái đi. Huynh đệ chúng tôi tới chỗ này là đấu rượu chung vui, tỏ mới thân tình, không phải để múa kiếm. Các người là múa kiếm dừng đầu. Nếu người nào không bỏ kiếm xuống, đứng đầu tại trận. Lập tức bỏ kiếm xuống. Lùi hết đi. Bỏ hết kiếm ra. Nếu chúng ta trong một vòng giỏi bàn bạc đại sự. Vậy thì các người đừng có nên đa nghi. Mang rượu. Mời cạn. Các vị yên tâm, Lưu Bị ta nếu có lòng hại đẻ của mình, trời đất không tha, tội phải đáng chết. Các người nếu có thể tin Lưu Bị, vậy thì uống hết ly này. Báo! Chú Công, đại tướng quân Trương Lỗ đã tiến thẳng tới Bôn Quan rồi. Vậy Hiền đệ đừng có lo, Lưu Huynh tới đây là muốn cùng chia sẻ với Hiền đệ. Ngày mai ta sẽ đưa binh mã tới Giang Môn Quan để chiến đấu với Trương Lỗ. Hiền đệ chỉ cần tiếp tế lương thảo, những chuyện khác yên tâm. Ân đức của Huynh, đời này kiếp này của đệ quyết không quên. Thời cơ không lấy, lấy người để làm gì? Chuyện ở trong mới tiệc hôm nay, nếu không phải bị đích thân ngăn cản, hậu quả không thể nào đoán trước được. Kế của ông vậy là không thỏa. Chú Công đưa đại binh nhập Tiến Xuyên lâu ngày, Tôn Quyền chắc chắn có lòng muốn lấy Kinh Châu. Tôi sắp đặt như vậy chẳng qua là muốn chúa công chiếm lấy thời cơ để mà nắm lấy Tứ Xuyên. Ông đây dụng tâm lương khổ, bị hiểu chứ? Nhưng mà nóng nảy hành động như vậy, bị sẽ bàn tiếng là bất nghĩa, cho nên đừng có làm như vậy. Dạ. Nếu như vậy, chúa công xin nghỉ ngơi, bàn thống xin cáo từ. Vậy thì nghỉ sớm đi hả? Dạ. Lưu Bị thống lãnh đại binh, bây giờ sắp tới Giang Môn Quan giúp Lưu Chương chống lại Trương Lỗ. Ta có ý giành lại Kinh Châu, nhưng chỉ sợ Khổng Minh và Quan Vũ vẫn còn trấn tại Kinh Châu. Các ngươi có kế sách gì không? Chúa công, Lưu Quyền Đức đã có lời hứa chiếm được Tứ Xuyên sẽ trả lại Kinh Châu. Bây giờ nếu như chúng ta tấn công, e là sẽ bất ổn đó. Nếu như Ngô Hậu có hỏi tới, xin quốc thái đừng nóng nảy nói là chúng con đã báo tin nha. Ta biết rồi. Chúa công, Lưu Bị đưa quân tận Tứ Xuyên, rất khó lòng đưa binh trở lại. Chúa công sao không cho người chặn ngay ở Xuyên khẩu, cắt đứt đường về của Lưu Bị, sau đó cho đại quân tấn công. Như vậy Kinh Châu sẽ thuộc về chúng ta. Người nào muốn hại mạng sống của con gái ta? Quốc thái thấy rồi kìa. Người bảo vệ con ta bao năm, dám đưa ý kiến tồi tệ như vậy, tội đáng chém đầu. Quốc thái bớt giận. Xin quốc thái bớt giận. Muội muội của con kết hôn với Lưu Bị, bây giờ đang ở Kinh Châu. Nếu bây giờ con đưa binh tấn công Kinh Châu, đâu khác nào lấy mạng sống của muội muội con. Thưa mẹ, con tiếp quản cơ nghiệp của tiên phụ, giang đồng 81 cho huyện. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Chỉ biết công thành đoạt đất, hoàn toàn không có nghĩ tới cốt nhục thâm tình gì cả. Con xin mẹ bớt giận, thần nhi xin tuân lệnh. Ta chỉ có một đứa con gái thôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không có tha cho con đâu. Còn không mau lui ra. Dạ. Còn không mau lui ra. Lui ra, lui. Dạ. Chúa công. Quốc thái không phát bình, tôi nghĩ hay là tìm một kế khác đi hả? Lệnh mẹ có cậy, đành phải bó tay thôi. Chuyện này không khó, có thể cho người trước quận chúa về trước, sau đó phát bình thì đâu có chuyện gì chứ. Muội muội của ta bây giờ là con cờ của Lưu Bị rồi, không thể nói rước về là rước đâu. Chúa công chỉ cần cho một thần tín đưa thêm một vài lính lẻn vào Kinh Châu, nói là quốc thái bệnh nặng, muốn gặp quận chúa một lần, quận chúa sao có thể không về được đây hả? Kế này được lắm, nhưng mà trù rủa quốc thái bị bệnh như vậy không có được. Việc này theo tôi nghĩ, con trai của Lưu Bị chính là A Đẩu, đang sống chung với lại quận chúa, có thể đưa về đây. Vậy sao đã viết thư buộc Lưu Bị phải trả lại Kinh Châu để đổi lại A Đẩu? Cả đời của Lưu Bị chỉ có một đứa con, còn quý hơn là tánh mạng của mình nữa. Nếu như mà Lưu Bị chịu lấy đất đổi con, tới khi đó Kinh Châu không đánh cũng sẽ được thôi. Tôi nghĩ khi đó Kinh Châu sẽ thuộc về của chúng ta, vậy không tốt hay sao hả? Thiệt là diệu kế. Tới khi đó Lưu Bị muốn xảy ra cảnh giao binh, vậy thì cũng đâu có gì trở ngại chứ. Được. Xin dừng bước. Ta muốn gặp phu nhân. Châu Thiệu đã tới. Đưa hắn qua đây. Dạ. Phu nhân, người từ xa xôi tới Kinh Châu, không lẽ là có gì khẩn cấp hay sao? Phu nhân, quốc thái vì là bệnh mấy ngày qua, phu nhân lập tức trở về vẫn có thể còn kịp. Nếu như trễ nãy, e rằng sẽ không gặp được quốc thái lần nữa. Quốc thái xưa này rất là mạnh khỏe, sao lại bị bệnh nặng như vậy? Sách có cầu người có may quả bất ngờ, huống chi quốc thái bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Vậy quốc thái đã bị bệnh gì rồi? Việc này thái y không có nói rõ, mà chỉ nghe ngô hầu cho biết quốc thái đã bị bệnh nặng, không ăn uống gì hết mấy ngày rồi, chỉ mong gặp được con gái. Trâm Chim Bao cũng nói chỉ mong gặp được mặt phu nhân một lần. À, Ngô Hậu có gửi thư tới đi, xin phu nhân xem qua. Chỉ mới xa cách có 3 năm thôi mà mẫu thân đã bệnh nặng tin vậy. Phu nhân, nếu muốn về quê hãy lập tức thu xếp hành lý ngay đi. Hoàng thúc lại ở tận Tứ Xuyên xa xôi, mà giữ trong kinh châu phủ đều do quân sư xử lý. Ta phải báo cho quân sư biết một tiếng rồi mới có thể lên đường được. À, nếu quân sư cho rằng phải chờ hoàng thúc về mới đi được, như vậy không phải là hư đại sự hay sao? Nếu mà ra đi không từ giả, e là ở trên đường đi sẽ bị ngăn cản. Phu nhân, chúng tôi đã có thuyền chờ sẵn ở bờ sông, phu nhân chỉ cần thu xếp hành lý. Nếu như họ biết được thì phu nhân đã rời xa kinh thành rồi. Sự việc bây giờ chỉ đành phải như vậy thôi. Quốc thái rất nhớ tới người cháu của mình, cho nên cần dặn phu nhân hãy dẫn theo đứa cháu để cho quốc thái gặp mặt một lần. Nếu như quân sư biết được, e là sẽ bất ổn. À, bà ngoại gặp mặt cháu ngoại, đó là nhân chi thường tình. Tôi nghĩ quân sư ông ta không thể nào trách được đâu. Vậy chúa công trấn thủ nha môn quan, tiến là giúp đỡ Lưu Chương tránh Trương Lỗ, thật ra là muốn khôi phục nhân tâm ở địa phương, sau này sẽ có lợi cho việc bình định ở Tứ Xuyên. Quân sư, bẩm báo quân sư, vừa rồi bên phủ của phu nhân có 3 người từ Đông Ngô cầm thư tới, nói là của quốc mẫu đó. Ồ, mẹ à, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi, mẹ sẽ đưa con đi gặp bà ngoại. Có xa không? Ừ, xa ghê lắm. Sao chị Tú Tú không có đi chung với mình hả mẹ? Chị Tú Tú con bận rộn vì quân sự, không thể đi theo. Con nhớ chị Tú Tú lắm. Đậu Nhi, con không muốn theo mẹ đi gặp bà ngoại sao đây? Mẹ, con không muốn đi. Đậu Nhi, Tướng quân, Lưu phu nhân và Đỗ đã bị Tôn Quyền cướp đi rồi. Hả? Đuổi theo. Mời phu nhân. Đi mau. Phu nhân, mau, mau lên. Mau lên, mau lên. Phu nhân đừng có đi vội. Phu nhân đừng có đi vội. Phu nhân vào trong đi. Phu nhân, hãy dừng lại. Người là ai dám cản thuyền của phu nhân? Tại hạ Triệu Chân, tới để tiễn chân phu nhân. Dương Bôn, phu nhân. đuổi theo chiếc thuyền kia. Mau lên. Mau lên, mau lên. Được rồi. Mau, chạy mau đi, chạy mau đi. Chạy mau lên. Thu công tiễn. Triệu Dân, sao ngươi dám vô lễ như vậy? Phu nhân muốn đi đâu? Sao không báo cho quân sư biết? Quốc mẫu đang bệnh nặng, không kịp để thông báo. Quốc mẫu vì quê thăm mẹ bị bệnh, sao đưa cả thiếu chủ nhân đi? Đậu Nhi chính là con của ta, ta không đưa nó đi thì ai chăm sóc cho nó? Phu nhân nói không đúng. Thiếu chủ nhân là ruột thịt của chú Công, do Triệu Dân cứu ra từ giặc của mình ở Trường Bản. Hôm nay nếu phu nhân qua mặt chú Công muốn đưa đi là có lý do gì? To gan! Người chẳng qua chỉ là một dũng phu dưới tay của Hoàng Thúc thôi, lại dám xen vào việc của ta. Phu nhân muốn đi cái việc đi, nhưng phải để thiếu chủ nhân ở lại. Người xông vào trong thuyền của ta, tay cầm bảo kiếm, rõ ràng là có ý đồ mưu phản. Nếu không để thiếu chủ nhân lại, mặt tướng cho dù bị chết cũng không thể nào để phu nhân ra đi được. Người đâu? Dạ. Hãy đuổi hắn ra ngoài cho ta. Dạ. To gan, mau giữ đứa con lại cho ta. Mau. Đừng làm hại Đậu Nhi. Đi lên đi. Chạy mau lên, mau chạy tới bờ bên kia, xem thử hắn có bản lãnh gì. Chạy nhanh qua kìa. Đại nhân, đó là thuyền của Lưu Quyền Đức. Lập tức lên địch. Quân sư hạ lệnh, mong tẩu tẩu hay để Đậu Nhi lại. Tử Long đừng có sợ, đã có Trương Phi ta tới đây. Trương Phi? Dương Đức, Dương Đức, không được làm hại Đậu Nhi, để coi bọn chúng làm gì ta. Để cháu của ta lại rồi mới đi. Tam Thúc, tại sao lại vô lễ tới như vậy? đại tẩu không xem trọng đại ca, lén rút rời khỏi nhà bởi thật là vô lễ. Mẫu thân của ta bị bệnh nặng, ta muốn về thăm cũng không được sao? Tẩu tẩu không nhớ đại ca trước khi ra đi đã căn dặn, bảo cho quân sư biết rồi hãy đi, tại sao ra đi không từ giã? Nếu như tam thúc không cho ta đi, ta chỉ còn cách chọn cái chết. Phu nhân, tránh ra. Dạ. Mẹ à, mẹ. Dương Đức, nếu buộc chết chủ mẫu không phải là biện pháp đâu. Mẹ, mẹ. Nếu như tẩu tẩu quyết định ra đi, chúng tôi có thể nào ép tẩu tẩu? Đại ca tôi là đại hán hoàng thúc, không hề bạc đãi tẩu tẩu. Nếu như tẩu tẩu vẫn còn nhớ lời của đại ca ta thì phải sớm trở về. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ, mẹ à, mẹ, mẹ về với con, mẹ, mẹ. Đậu Nhi. Quân sư đã dự đoán biết trước hết rồi, cho nên ông ta đã an bài như vậy. Quân sư, quân sư. Mời, mời. Nè, A Đẩu nè, mày à. Ơi. Quân sư, Đậu Nhi. Tử Long, ở đây tuy không có thiên binh vàng mã như là trường bản ba, nhưng tướng quân hành sự bình tĩnh, rất là oai phong, không thua gì ở trường bản ba đâu. Phu nhân, chừng nào chúng ta mới trở về Kinh Châu? Khi Lưu phu nhân trở về tới Đông Ngô mới biết rõ hư thực. Từ đó phu nhân ở lại Đông Ngô, không hề gặp mặt của Lưu Bị nữa.